Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 847. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn các em. Các em yên tâm, cô sẽ sớm khỏe lại thôi. Trương Vân xoa đầu Hoàng Cam Cam, hướng về những học sinh đã nguyện ý vươn tay giúp đỡ lúc mình gặp khó khăn. Thực ra, tình trạng sức khỏe và tinh thần của Trương Vân đã cải thiện rất nhiều. Cuộc sống đầy khổ sở trước đây cuối cùng cũng đã chấm dứt, cô đã được giải thoát. Tuy nhiên, sự thay đổi này đến quá đột ngột, khiến cô vẫn còn cảm thấy bối rối. Cô chưa kịp định hình lại bản thân, chưa kịp thích nghi với tự do mới mẻ này. Mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh, khiến cô còn chưa hoàn toàn hiểu được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Còn các em, hãy học hành cho tốt, đợi cô quay lại. Trương Vân nói, nghe được lời nói của Trương Vân, Hoàng Cam Cam và Nghiêm Túc, Từ Vũ không khỏi nhìn nhau. Hoàng Cam Cam cảm thấy có chút chột dạ. Trương Vân dường như cũng nhận ra điều đó, cô khẽ cười và nói. Em vừa nói dối đã lộ rõ sự không tự nhiên, làm lão sư của em lâu như vậy, tuy không dám nhận là hoàn toàn hiểu biết con người em, nhưng động tác nhỏ này cô còn là biết đến. Còn không phải chỉ bị cưỡng chế từ chức thôi sao, từ chức cũng có thể một lần nữa tái nhậm chức mà. Các em yên tâm quay trở về chờ cô đi, đợi cô giải quyết xong mọi chuyện, liền sẽ lại quay về thôi. Hoàng Cam Cam nghe vậy, mắt sáng lên, cô giáo, chúng em đợi cô quay lại. Ba người đồng thanh nói, Trương Vân gật đầu, lúc này nên cho cô chơi một đoạn nhạc nền, cộp cộp cộp, báo thù. Cùng lúc đó, một số cư dân mạng đã đào bới được thông tin liên quan đến công ty của Thường Vịnh Trí. Khi sự việc vừa bắt đầu lan rộng, họ không kịp chờ đợi, liền đăng tải lên trang cá nhân của công ty, vạch trần sự thật và lên án những hành vi của hắn ta. Chỉ trong một thời gian ngắn, làn sóng dư luận bùng nổ mạnh mẽ, khiến cổ phiếu của công ty Thường Vịnh Trí lao dốc không phanh. Mặc dù hiện nay có không ít gia đình của các quản lý cấp cao đang gặp phải mâu thuẫn, thậm chí là bạo lực gia đình và tranh chấp tài chính, cũng có thể là liên hôn bằng mặt không bằng lòng, ai chơi theo ý người nấy. Tuy nhiên, họ vẫn rất tỉnh táo trong việc nhận thức được lợi ích và hậu quả khi để những vấn đề này lộ ra ngoài. Chính vì thế, họ luôn cố gắng duy trì một hình ảnh gia đình hạnh phúc, đặc biệt là trước giới truyền thông và công chúng. Chỉ cần ra ngoài, họ sẽ tự động, nhập vai, thể hiện một mối quan hệ hài hòa, che giấu tất cả những vấn đề cá nhân. Mọi nỗ lực này nhằm mục đích bảo vệ danh tiếng, uy tín của công ty, và đặc biệt là không để những rắc rối cá nhân làm tổn hại đến túi tiền của họ. Cách Trương,